cõng boss đến hạn cuối. Chương 43, Si Hán chính là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, Si Hán một chính là anh. Một, Si Hán, nghĩa ở đây là người đàn ông chân thành tha thiết yêu một cô gái. Có lẽ do sự khinh bỉ trong mắt Hạ Hoàng Tuyền quá mức rõ ràng, Ngôn Tất Hành cố tình ho nhẹ một tiếng, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nói. Thực ra, anh chỉ nghĩ phải báo cho Tô Tiểu Ca, đến giờ nấu cơm tối rồi. Không phải vừa ăn trưa xong sao? Ngôn Tất Hành giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nếu anh nhớ không lầm, đó là hơn 4 giờ trước. Cho nên A Giác rốt cuộc có thể nói nhiều đến mức nào? Tôi đã biết, Tô Giác cười gật đầu. Để ăn mừng Hoàng Tuyền trở về, buổi tối tôi. Xem như tôi cầu xin anh, ngoại trừ trứng gà rán trứng gà luộc những thứ khác liền thôi đi. Ngôn Tất Hành chân thành nói. Thời kỳ đặc thù, lãng phí là đáng xấu hổ. Nụ cười của Tô Giác bỗng cứng lại, biết rõ trình độ của mình, hắn thực sự không tức giận, chỉ là đang nghĩ hôm nay có nên lại đánh bạc tính mạng nếm thử một phen hay không. Nấu cơm cũng phải đánh cược mệnh thật sự không thành vấn đề sao. Không có việc gì tôi sẽ giúp anh. Ngôn Tất Hành nắm chặt cơ hội đi vào phòng, nắm lấy bả vai Tô Tiểu Ca, vừa dỗ vừa lừa kéo hắn đi, trước khi đi còn cơ trí chớp mắt vài cái với Thương Bích Lạc, dùng khẩu hình miệng nói. Người anh em, không cần cảm tạ. Rõ là, Hạ Hoàng Tuyền thở dài, đi đến cửa, vô cùng tự nhiên đẩy xe lăn của Thương Bích Lạc đi về phía phòng ngủ. Cho dù nói thật cũng không thể nói ra rõ ràng như vậy được. Thương Bích Lạc không lên tiếng, may mà Hạ Hoàng Tuyền cũng không có ý định tìm câu trả lời từ hắn, hiện tại, lực chú ý của cô hoàn toàn ở trên chủ đề kia, gần như là khẩn cấp muốn biết tiến triển. Đẩy xe lăn tới cạnh giường, Hạ Hoàng Tuyền cúi đầu hỏi. Máy tính anh để ở đâu? Bên trong, sau khi nghe xong, cô gái lập tức đá bay dép lê, trèo lên giường lớn, buổi trưa sau khi tắm rửa xong, Hạ Hoàng Tuyền không đi tất, may mà sức khỏe hiện tại của cô có thể so sánh với Gorilla, cho dù đi chân đất lâu cũng không thấy lạnh. Trong quá trình này, đôi chân xinh xắn của cô lộ ngay trước mặt thanh niên, mờ u bàn chân cong cong, 10 ngón chân tròn tròn xinh xắn, gót chân bởi vì đi lại trong thời gian dài mà có vết chai mỏng, càng làm nổi bật lên màu trắng nõn nà của lòng bàn chân. Gần như trong nháy mắt Thương Bích Lạc khẽ nhúc nhích trước khi hắn kịp phản ứng, ngón tay cũng đã lặng yên duỗi đến chân cô gái, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng rút tay lại, trong lúc đó vô tình lướt qua lòng bàn chân của cô gái. Phốc, ha ha ha ha, cả người Hạ Hoàng Tuyền bỗng mềm oặt nằm sấp xuống, cười ha ha lăn một vòng ngay tại chỗ, lúc di chuyển áo ngủ trên người cô hơi phất lên, lộ ra cái bụng trắng mềm, nhìn qua thấy xúc cảm rất tuyệt, một lát sau, cô cố gắng ngừng cười, giận dữ lườm thanh niên. Anh, bị hành vi của mình và phản ứng của cô gái làm hoảng sợ Thương Bích Lạc nghiêng người theo bản năng, một phen tiếp được cái chân không chút khách khí mà đá tới kia, vẻ mặt cổ quái hỏi. Cô sợ buồn, tuy rằng sợ buồn đối với nữ tính mà nói thật bình thường, nhưng đặt ở trên người cô thì cảm thấy rất không hợp lý. Ai sợ buồn chứ, vịt chết còn mạnh miệng chính là nói cô, mau bỏ ra, bằng không tôi đánh chết anh, có tin không? Không đúng, nếu bình thường cô đã sớm động thủ. Thương Bích Lạc thâm thúy nhếch mày, hỏi ngược lại. Thật sự không sợ, đương nhiên, rõ ràng cho thấy vô cùng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến hắn thấy giờ khóc giờ cười, tìm kiếm nhược điểm của cô lâu như vậy, kết quả lại bại lộ ngay trước mắt. Một số bộ phận cơ thể nào đó của đa số phụ nữ đều rất sợ buồn, ví dụ như neck eo lòng bàn chân, Hạ Hoàng Tuyền chỉ có lòng bàn chân là nhược điểm, dường như độ mẫn cảm từ các bộ phận khác đều dồn vào đây, một khi bị gãi, phản ứng của cô sẽ gấp 5-6 lần người bình thường. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, hết sức thảm thương, may mà không có ai nhàm chán đến mức ban ngày ban mặt cười giày gãi chân cô, cho nên ngoại trừ bản thân, không có nhiều người biết chuyện này, kết quả trời xui đất khiến bị Thương Bích Lạc phát hiện. Hạ Hoàng Tuyền đối với điều này tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Vấn đề là, hiện tại chân của cô còn ở trong tay đối phương, chỉ cần hắn gãi một cái cô gần như mất hết sức chiến đấu mặc người xâm lược. Chờ bỏ ra hắn nhất định phải chết, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô thanh niên lạnh nhạt nói. Nới ra có thể, nhưng sau đó cô không thể trả thù. Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát cắn răng nói. Được tôi cam đoan không, động thủ, động cước cũng không được. Được, Thương Bích Lạc hiếm khi đạt được thắng lợi khi giao chiến nhếch môi một cái, buông lỏng tay ra, xúc cảm mềm mịn như tơ lụa trong giây lát lướt qua bàn tay, trong lòng hắn bỗng dâng lên một chút tiếc nuối, lại lập tức bị lý trí mạnh mẽ đè xuống. Thừa dịp thanh niên thất thần trong giây lát, Hạ Hoàng Tuyền quyết đoán rụt chân bật người lên, cả người vững vàng đứng trên giường, chỉ có tư thế hai chân có điểm tựa mới khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng mà thù này không báo không phải quân tử. Cô bóp bóp tay cúi xuống nhất lên cổ áo của Thương Bích Lạc. Anh đã muốn chết như vậy, tôi sẽ giúp anh. Đợi chút, còn có di ngôn gì sao? cô quên lời hứa của mình sao? Đương nhiên chưa từng quên. Hạ Hoàng Tuyền mỉm cười nới tay, chậm rãi nói. Nhưng mà tôi cũng không đồng ý, đừng dùng đầu. Dùng đầu công kích, dùng đầu liên kích, dùng đầu vô hạn liên kích. Nghe nói những kẻ ngốc không chỉ không cảm mạo, hơn nữa bởi vì não ít xương cốt tương đối nhiều, đầu vô cùng cứng rắn. Cho nên, Thương Bích Lạc lại bi kịch rồi. Trúc Dục Vọng xong, không đúng, là Hà Giận xong, Hạ Hoàng Tuyền cảm thán từ tận đáy lòng. Không tìm chết sẽ không phải chết, tại sao có người luôn không rõ chứ? Tuy rằng cô cảm thấy vô cùng sung sướng trước việc này. Thương Bích Lạc đầu váng mắt hoa nằm sấp ở trên giường, lại lần nữa xác định một điều, hiệu quả của việc nhiều dopamine cực kỳ rõ ràng, nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phản ứng và sự phán đoán của hắn, có thể nói không có nó liền không có chuyện vừa rồi, đáng sợ nhất là cho dù bị đánh một trận, sự phẫn nộ của hắn so với trước đây lại giảm bớt không ít, điều này làm hắn có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Cứ tiếp tục như vậy, sự tình sẽ ngày càng khó giải quyết, tình huống sẽ ngày càng nghiêm trọng. Hắn đang do dự, cô gái cảm thấy mỹ mãn đã bật máy tính lên. Buổi chiều lúc Hạ Hoàng Tuyền bị giáo huấn, hắn luôn luôn đang chú ý tình thế, ngẫu nhiên còn thò chân vào, khiến tình huống phát triển theo hướng mà hắn muốn, nhưng mà không thể không nói, trong bất kỳ thời buổi nào, công lực nói sang chuyện khác của người Viêm Hoàng đều rất mạnh sau khi một người anh em nào đó đăng hình ảnh. Nữ Kim Cương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên, chủ đề này lại phát triển theo hướng không thể ngờ tới, tuy rằng cũng có người tiếp tục thảo luận, nhưng đa số đều bị hình ảnh này dẫn dắt tích cực chủ động bắt đầu nghiệp Photoshop. Trong khoảng thời gian ngắn, các bài đăng ảnh bán thân của Hạ Hoàng Tuyền ghép với Gorilla người đàn ông cơ bắp siêu Saiyan tràn ngập chủ đề. Thậm chí còn có người đặc biệt tạo đề tài tổng kết hình ảnh. Tuy rằng nhóm vật hy sinh cũng đều trúng đạn, nhưng không có ai là trúng đạn lợi hại như nhân vật chính Hạ Hoàng Tuyền. Đây đều là thứ gì chứ? Là người có liên quan, Hạ Hoàng Tuyền không nhịn được mà xù lông rồi. Thương Bích Lạc hồi tưởng lại loạt hình ảnh vô cùng kỳ quặc này, không kìm nổi hơi nhếch lên khóe miệng. Sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô hạn. Này, Hạ Hoàng Tuyền càng xem chủ đề mặt càng đen, đã nghiêng đến tận Siberia rồi được chứ? Cô giận dữ nghiêm mặt ném máy tính vào lòng Thương Bích Lạc. Giải quyết toàn bộ, cô muốn giải quyết như thế nào? Thương Bích Lạc giang tay, gần như tất cả mọi người đều đăng ảnh lên. Nếu muốn giải quyết không phải là không thể được, nhưng không hề nghi ngờ rằng diện đả kích sẽ rất rộng. Vậy thì giải quyết người khởi xướng. Hạ Hoàng Tuyền cắn răng, tên khốn kia tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào tay cô, nếu không, hừ. Việc này không thành vấn đề. Hạ Hoàng Tuyền ngồi khoanh chân ở trên giường, chống má nhìn động tác của thanh niên đối diện, chỉ thấy 10 ngón tay linh hoạt mà nhanh chóng gõ trên bàn phím, gần như chỉ có thể thấy tàn ảnh, thần thái giống như bất cứ lần nào mà cô nhìn thấy, chuyên chú và nghiêm cẩn vô cùng, chỉ trong chốc lát, hắn dừng lại động tác gật đầu. Xử lý xong rồi, cô gái vừa gật đầu một cái, bỗng nghe thấy tiếng kêu thê thảm vô cùng truyền tới từ phòng đối diện, cô bỗng nghiêm mặt vội vàng nhảy xuống giường, đi dép lê vào, ngay lập tức cầm lấy trường đao chạy về phía cửa. Làm sao vậy, có chuyện gì, rồi sau đó liền thấy Ngôn Tất Hành chạy ra khỏi thư phòng, đau đớn hô. Máy tính của tôi bị hack, A Thương mau tới cứu mạng. Hai người hai mặt nhìn nhau, không khí bỗng lắng xuống trong thời gian ngắn. Nhưng vào lúc này, Ngôn Tất Hành dường như ý thức được điều gì, lui về phía sau một bước nhỏ, lại một bước nhỏ, đột nhiên lấy lòng cười. Cái này, em gái em có thể coi như không nghe thấy sao? Hạ Hoàng Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Anh thấy thế nào, cứu mạng a, đứng lại cho tôi, dạo này, kẻ tự tìm đường chết càng ngày càng nhiều rồi. Vì thế trong nhà lại xuất hiện một con gấu trúc với biểu cảm thảm thương, người khởi xướng làm bộ như không biết gì cả. Thương Bích Lạc biết nhưng cái gì cũng không nói, khóe miệng Tô Giác giật giật cuối cùng vẫn giữ im lặng, hoặc là nói, điểm chú ý của hắn nằm ở một chuyện khác. Hoàng Tuyền, cái gì, tiếp theo em định làm như thế nào, sao? Hạ Hoàng Tuyền dùng ngón trỏ gãi gãi gò má, suy nghĩ một lát. Chờ đợi đi, trực giác nói cho cô, sự việc này rất nhanh sẽ xuất hiện kết quả. Nhưng hiện thực cũng không cho cô nhiều thời gian chờ đợi, người bị chọc giận rốt cuộc bắt đầu chủ động xuất kích dường như đang đáp lại lời khiêu khích của Hạ Hoàng Tuyền, diễn đàn xuất hiện một chủ đề mới, tiêu đề là đáp lại kẻ đánh lén vô sỉ nào đó, cô muốn đánh, liền đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ topic đầu tiên dùng giọng điệu phẫn nộ miêu tả hành vi bạo ngược đánh lén đả thương người thừa dịp ban đêm của Hạ Hoàng Tuyền cùng với hành vi vô sỉ chụp ảnh khoe trên diễn đàn, ngay sau đó dùng giọng điệu dốc lòng biểu hiện bản thân không khuất phục cùng tinh thần quần ẩu hướng về phía trước, cuối cùng giống như vô cùng phấn khích dùng chữ cỡ lớn với màu đỏ đánh ra 5 chữ to giống như tiêu đề. Cô muốn đánh, liền đánh, ngay sau đó lại là một hàng chữ màu đen bình thường. Thời gian địa điểm tùy cô lựa chọn. Nhiệt độ của chủ đề này tự nhiên không cần nhiều lời, biết bao dân chúng ngay cả ăn cơm đi vệ sinh đều phải rút thời gian ngồi xem máy tính. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy trở lại nơi này đúng là quyết định chính xác, bởi vì những người này không hề nghi ngờ đã kết thành liên minh, tiêu diệt từng bộ phận như lúc trước không có khả năng lại thực hiện, ở lại bên ngoài cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng mà, mục đích vốn có của cô cũng không phải gây họa cho quê nhà, trên ý nghĩa nào đó mà nói, mục tiêu gọi là giải quyết nguy cơ của thành phố V kép của cô đã được thực hiện. Chút dân chúng thành phố V kép vốn là nhân tố gây bất ổn, hiện tại thật sự rất đoàn kết, ít nhất trong lúc kết minh cũng không lén bác sát nữa, chiến đấu kịch liệt. Trở thành vua không ngai của thành phố V kép, nhiệm vụ khoa trương lại giả tạo tới cực điểm này rốt cuộc là sao? Danh hiệu vua không ngai cái gì, cô hoàn toàn không muốn, được chứ? Nhưng mà, Hạ Hoàng Tuyền cũng hiểu rõ một điều, sự tình đã đến bước này, đã không có đường lùi, hoặc là nói, đây không phải vấn đề dựa vào thỏa hiệp mà giải quyết được. Tuy cô không cần vua không ngai gì đó, nhưng một khi đã tự nhận không bằng người khác, tự thân bị ảnh hưởng cũng thôi, những người bên cạnh cô đều có khả năng sẽ bị thương tổn. Tự tôn và trực giác của cô nói cho mình, ngoại trừ thẳng tiến không lùi cũng không có cách nào khác. Cách chương.